Chương 599, tự dễ ước. Chuyện gì Thẩm Thanh Lan ngoắc ý bảo nàng phụ cận? Nô tỳ trước đi qua đại tiểu thư, tam tiểu thư ở liêu phòng, bên trong không người, lại đi nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư liêu phòng, chưa vào cửa đã nghe đến trong phòng tranh chấp tiếng, là đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư thanh âm, nghĩ đến hai người bọn họ cũng có ý khắc chế âm lượng, cho nên cách khá xa, vẫn là nghe không rõ nội dung, nô tỳ mới vừa đi tới cửa, môn chợt đại mở ra. Như thế nào bị phát hiện? Bích Ngọc lắc đầu, đây cũng không phải, trùng hợp mà thôi, là nhị tiểu thư đem đại tiểu thư các nàng đuổi ra ngoài. Nói, nhị tiểu thư tự mình mở cửa, chỉ vào bên ngoài nhường đại tiểu thư đi, nói cái gì không cần nàng quản, ngại mất mặt xấu hổ liền cút xa một chút. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, xem ra, Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Liêu chính là như vậy bị Thẩm Thanh Mộng tiến đến nghe thiện. Tam tiểu thư đâu? Đại tiểu thư mang theo ngũ tiểu thư đi ra ngoài. Nhường tam tiểu thư nhìn chằm chằm nhị tiểu thư. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Ngộng là loại người nào, nàng muốn làm cái gì, Thẩm Thanh Chi chỉ sợ nhìn chằm chằm không nổi. Nhị tiểu thư mở cửa khi nhìn thấy ngươi a có hay không có cho ngươi ủy khuất? Bích Ngọc bĩu môi, nhìn thấy là nhìn thấy, ủy khuất thật không có, nàng vội vàng đuổi đại tiểu thư đâu, nhất thời không có quan tâm nô tỳ không muốn cùng nàng phát sinh xung đột, biết chờ đại tiểu thư đi sau. Nhất định muốn lấy nô tỳ xuất khí, bởi vậy không đợi đại tiểu thư đi, trước hết thần nút. Thẩm Thanh Lan điểm đầu cười, ngươi làm được rất tốt, đi xem một chút liền bỏ qua, làm gì làm chính mình một thân thẹn. Tiểu thư nói là, đại tiểu thư đi sau, nhị tiểu thư còn xuất môn thăm dò nhìn mấy lần, dự đoán chính là tìm nô tỳ, chỉ là nô tỳ giấu được rượu, nàng không tìm được. Nói, Bích Ngọc cau mày, hình như có sầu lo, nô tỳ cảm thấy. Nhị tiểu thư không phải cái dễ dàng bỏ qua, nàng nếu mở cửa khi nhìn thấy nô tỳ, chẳng sợ sau này không tìm được, chỉ sợ cũng nhớ thương lên, ngày mai nhất định muốn tìm tới cửa. Thẩm Thanh Lan cười lạnh, tìm đến, sợ nàng làm cái gì? Bích Ngọc nói, nô tỳ không sợ, nhị tiểu thư ước chừng cũng lười cùng nô tỳ một cái hạ nhân không qua được, nàng khẳng định biết nô tỳ xuất hiện là tiểu thư mệnh lệnh, chỉ sợ muốn tìm tiểu thư ngài phiền thoái. Đến cùng là nô tỳ làm việc không cẩn thận sở trí. Thẩm Thanh Lan rất buồn cười, nàng cả ngày tìm ta phiền toái, đích xác là sinh sự từ việc không đâu, không nhiều lúc này đây. Chủ tớ lương nói một trận lời nói, chợt nghe bên ngoài truyền đến nữ tử tiếng cười, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là tiêm giòn, tiểu mị, tại tĩnh lặng trang nghiêm Phật môn tịnh địa chi dạ nghe đến, lộ ra không quá thích hợp. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm, thanh âm này từng ở nơi nào nghe qua, chắc là người quen. Bích Ngọc đứng dậy, nô tỳ ra ngoài nhìn xem. Mới vừa đi hai bước, còn chưa tới cạnh cửa, bên ngoài lại chuyển tới một thanh âm khác. Ai nha, như thế xảo à, hồ phu nhân, một mình ngươi đến chùa miếu a? Bích Ngọc đứng vững, quay đầu cùng Thẩm Thanh Lan đối mặt, hai mặt nhìn nhau. Cái này sau này nói chuyện người, rõ ràng là Khâu Thị, nàng trong miệng cái kia hồ phu nhân, hẳn là Bắc Quan lưu lại binh thống lĩnh Hồ Tuấn Phong kế thất yêu ớt. Nguyên lai là hồ phu nhân a. Trách không được quân hai. Thẩm Thanh Lan thì thảo, nàng tại lục gia trên yến hội gặp qua hồ phu nhân một lần, đối với nàng không giống bình thường thanh âm có chút ấn tượng. Ngoài cửa, hồ phu nhân nghe Khâu Thị nhiệt tình chào hỏi, lại là sửng xuất hạ, hiển nhiên không nhận ra được là ai, điều này cũng không trách nàng, dù sao Khâu Thị chỉ là đến hội châu làm khách, chỉ thấy qua một mặt, hồ phu nhân đối với nàng không có gì lý giải cũng bình thường. Vị này thái thái, ngươi là Khâu Thị nhanh chóng tự giới thiệu, hồ phu nhân thật là quý nhân hay quên sự tình, trước đó không lâu, chúng ta còn tại lục thứ sử lục đại nhân quý phủ cùng tịch đâu. Ai? Hồ phu nhân như là nhớ tới cái gì, hất cằm lên, ngươi là vẫn là không nhận ra được. Khâu Thị sắc mặt liền cũng theo thanh âm của nàng qua lại biến hóa, cuối cùng xấu hổ không thôi, chỉ phải ngay thẳng nói mình là nhà khác Thẩm phủ đại thái thái. Hồ phu nhân lúc này mới chợt hiểu, đánh cái ha ha. Nguyên lai là Thẩm đại thái thái a, thật là thất lễ, ta lại không nhận ra được. Khâu Thị sắc mặt lại lần nữa mặt giãn ra, cười nói, hồ phu nhân thật là quá khách khí, không thể tưởng được hai ta thật đúng là hữu duyên, lại tại pháp tuyển tự gặp mặt, hồ phu nhân đây là đang thưởng thức ánh trăng hôm nay tháng này sắc thật đúng là không sai, ta cùng phu nhân đi một chút đi. Ha ha, cái kia cảm tình tốt. Cách cửa, Thẩm Thanh Lan nghe nói tiếng dần dần đi xa, hơi hơi trầm ngâm. Ta đi đại tỷ tỷ bên kia đi đi. Thẩm Thanh Uyển đang tại dưới đèn đọc sách, ngồi được đoan đoan chính chính. Thẩm Thanh Chi cũng đọc sách, lại là nằm nghiêng trên giường. Đại tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ. Hai người đều buông xuống thư, Thẩm Thanh Uyển đứng dậy thì Thẩm Thanh Chi đã nhảy xuống giường. Tự vài câu nhàn thoại, Thẩm Thanh Lan xuyên vào chính đề, đại tỷ tỷ hôm nay muộn khóa đi được đã muộn, tam muội muội lại không đi, ta lo lắng các ngươi ban ngày xe ngựa mệt nhọc sinh bệnh, nhường Bích Ngọc tới xem một chút, lại nghe nói là khỏe miệng. Bích Ngọc sớm đã bị phát hiện, liền cũng không cần đến nói dối. Thẩm Thanh Uyển trên mặt xấu hổ, chần chờ không nói. Thẩm Thanh Chi ngay thẳng nhiều, trung điệp hư tiếng, không phải sinh bệnh, bất quá thật là muốn chọc giận bị bệnh. Tứ muội muội ta đã nói với ngươi tam muội muội Thẩm Thanh Uyển thanh âm không lớn, lại rất nghiêm khắc. Thẩm Thanh Chi không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, xem ra sự tình thật không đơn giản, ít nhất, rất không dài mặt, bằng không, Thẩm Thanh Uyển cũng không đến mức như thế cất giấu che. Nàng đột nhiên nhớ tới Bích Ngọc nói lên câu kia ngại mất mặt xấu hổ, không tự chủ được đi một cái hướng khác nghĩ. Nàng mỉm cười, Trang không nghe thấy, không có sinh bệnh liền tốt, trên núi gió lớn nhiệt độ không khí thấp, đặc biệt trong đêm lạnh, đại tỷ tỷ cùng tam muội muội đeo lạnh, ngày mai ta cùng các ngươi đi hậu viên đi đi, như là thời tiết tốt, chúng ta còn có thể bước chậm đến sau núi đỉnh, quan sát pháp tuyển tự toàn cảnh. Thẩm Thanh Uyển thần sắc khẽ động, Thẩm Thanh Chi đã hai mắt phát sáng, kinh hỉ lại giật mình, tứ muội muội đối với nơi này rất quen thuộc đi vậy thì tốt quá, mang chúng ta khắp nơi nhìn xem. Thẩm Thanh Lan cười, đến qua một lần, không phải rất quen thuộc, vừa lúc lần này chúng ta cùng nhau nhìn xem. Thẩm Thanh Chi một lời đáp ứng, hưng phấn không thôi, Thẩm Thanh Uyển tuy rằng lão luyện thành thục, dù sao cũng chỉ là cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, bình thường tại trong khuê phòng đốc, khó được đi ra ngoài một lần, bây giờ có thể cùng bọn muội muội cùng nhau lên núi nhìn cảnh. Trong lòng cũng vui vẻ. Kế tiếp, Thẩm Thanh Lan lại giới thiệu sơ lược hạ pháp tuyển tự, gặp canh giờ không sớm, liền cáo từ trở về. Thẩm Thanh Lan chỗ ở liêu phòng cách một đạo hành lang, bởi ánh trăng không sai, dưới hành lang đèn lồng kham được chiếu đường, nàng liền không có nhắc lại đèn, chủ tớ lưỡng lặng yên đi tới, chợt thấy phía trước có đạo bóng người bước nhanh đi qua, dây lát lướt qua. Nàng đứng lại, đi bóng người biến mất phương hướng ngắm nhìn, đen nhánh tĩnh lặng. Ngoại trừ hành lang trụ bóng dáng, cái gì cũng không có. Bích Ngọc, ngươi vừa nhìn thấy cái gì sao không có à, tiểu thư nhìn thấy cái gì không có việc gì. Nàng tự rêu cười cười, có lẽ là nhìn hoa mắt đi.